Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài nhận lấy, khi cô nhìn thấy rõ nội dung bên trên thì giật mình, đây là điện báo gửi từ nhật báo quần chúng ở thành phố Chu Lan. Nhà máy tạo hình mỹ thuật và sản xuất phim điện ảnh của thành phố Chu Lan chân thành đề nghị với nhân dân nhật báo cùng hợp tác tuyên truyền bộ phim Thế Giới Bình Thường. Hiện tại việc tuyên truyền phim phần lớn đều dùng tranh vẽ. Đáng lẽ việc tuyên truyền bộ phim này phải hoàn thành trong năm ngoái. Nhưng nhân tài kỹ thuật vốn ít, thời gian lại gấp gáp, vậy nên mới chiêu mộ người dưới huyện. Ngụy Lạc nói, cô cũng thấy đấy, tôi định đề cử cô đi, cô có suy nghĩ gì không? Ngụy Lạc như nhìn ra sự im lặng của Cố Nguyệt Hoài, bà ấy không đợi cô mở miệng đã nói tiếp. Tôi đã hỏi qua, Thế Giới Bình Thường chủ yếu nhằm vào sự kiện thiếu lương thực lần này, dùng video để tuyên truyền tinh thần của đề tài, có ý nghĩa rất quan trọng. Ngụy Lạc dừng một chút, bà ấy nói thâm thía, Tiểu Cố, cô còn trẻ, nên nắm chắc cơ hội. Bùi Dịch thò qua nhìn thoáng qua tin tức trên điện báo, anh ta nghĩ bản thân cũng sắp trở lại thành phố Chu Lan, không khỏi mở miệng phụ họa. Chính xác, cũng chỉ có biên tập Cố mới đảm nhiệm được công việc này, đây là một cơ hội rất tốt. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, cô vẫn lắc đầu, vẻ mặt áy náy. Thật xin lỗi, tổng biên tập, gần đến Tết trong nhà tôi có rất nhiều việc, tôi thật sự không đến thành phố Chu Lan được, cứ để Lưu Tường đi thôi. Nếu sớm hay muộn cũng muốn rời đi, vậy cô không cần phải tranh đoạt tài nguyên ở Nhân Dân Nhật Báo với mọi người. Hơn nữa Yến Thiếu Ngu đi rồi, cô muốn thả lỏng một chút, không muốn dành nhiều thời gian vào công việc ở Nhân Dân Nhật Báo. Còn có một chuyện quan trọng hơn, là phải xây nhà ngói mới ở phía sau vườn rau. Thế nhưng cái này cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại, việc thực hiện sẽ không dễ dàng. Đầu tiên, một viên ngói 7 xu, xây một cái phòng không lớn không nhỏ ít nhất cũng cần 2.000 viên ngói. Không tính những cái khác, chỉ ngói đã tốn 140 đồng. Đây cũng là lý do mười mấy năm nay có rất ít người ở đại đội xây lại nhà cửa. Nền móng nhà thì chủ yếu dùng đất sét và rơm rạ, không cần mất tiền, chủ yếu đắt ở mái ngói. Cứ như vậy, cô sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn là thiếu tiền. Cố Nguyệt Hoài vốn ký gửi đồ đổi lấy tiền, cô đã tiêu gần hết những con số lẻ. Hơn nữa 2 tháng nay đi làm, và thỉnh thoảng đi chợ đêm cũng kiếm được. Trong tay cô chỉ có khoảng 100 đồng, muốn xây nhà thì không đủ tiền. Còn nữa, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, những cây gỗ nào đẹp trong rừng đều đã bị phá hoại hết. Năm ngoái Cố Nguyệt Hoài rất muốn xây nhà, nhưng cô biết bây giờ không phải thời cơ thích hợp. Dù sao mọi người đều đang sống trong hoàn cảnh ăn không đủ no, nhà bọn họ lại xây phòng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Vậy nên chuyện này cứ từ từ, chuyện quan trọng nhất trước mắt là đón Tết, có chuyện gì thì qua Tết tính sau. Bùi Dịch nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong thì ánh mắt ảm đạm, anh ta không nói gì, đưa cho Ngụy Lạc một tập tài liệu, bà ấy ký xong thì rời khỏi văn phòng. Anh ta muốn gửi thư về thành phố Chu Lan, thuận tiện báo cáo chuyện nhóm thanh niên tri thức ở thủ đô. Anh ta vừa đi, Ngụy Lạc nghi hoặc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Tiểu Cố, cô có ý tưởng gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy nhớ rõ lúc Cố Nguyệt Hoài mới đến, mặc dù không được coi là tràn đầy tinh thần, nhưng trong xương vẫn có khí thế hướng về phía trước, rõ ràng rất nhiệt tình. Tại sao sau khi cô đi làm 1 tháng bên ngoài lại thay đổi như vậy? Cố Nguyệt Hoài cũng không giấu giếm. Cô nói, tổng biên tập, tôi muốn học y, học y. Ngụy Lạc sừng sốt, bà ấy chợt chau mày. Cô có biết khoảng cách của họa sĩ và bác sĩ lớn thế nào không? Đang làm một công việc thuận buồm xuôi gió lại chuyển sang một nghề nghiệp không hề có kinh nghiệm. Thật sự là nghé con không sợ hổ. Bà ấy bị chọc tức suýt bật cười. Ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài cũng mang theo sự thất vọng. Bà ấy rất rõ năng lực của Cố Nguyệt Hoài. Cô là một người có kỹ năng rất chuyên nghiệp. Chỉ cần ổn định và tích lũy kinh nghiệm, sau này được điều lên thành phố, thậm chí là trụ sở chính ở thủ đô cũng không phải không có khả năng. Nhưng bà ấy nghe thấy cái gì? Vậy mà cô từ bỏ công việc tốt như vậy, để đi học y, Ngụy Lạc lắc đầu. Bà ấy không hy vọng Cố Nguyệt Hoài lựa chọn quyết định ngu xuẩn này. Giọng bà ấy trầm xuống, Tiểu Cố, mặc dù cô còn trẻ, nhưng thật sự nên lo lắng cho tương lai của mình. Bao nhiêu người muốn đến Nhân Dân Nhật Báo của chúng ta cũng không được. Tại sao cô nhận được cơ hội mà lại không biết quý trọng như vậy? Cố Nguyệt Hoài cười cười, cô hơi ngước mắt lên, cô nghiêm túc nói. Cảm ơn tổng biên tập đã dìu dắt, tôi biết bà muốn tốt cho tôi, thế nhưng con người cần sống cho cuộc sống của chính mình, cố gắng vì cuộc sống của bản thân, tôi xin lỗi vì đã phụ lòng bà. Ngụy Lạc nhìn khuôn mặt trẻ trung của Cố Nguyệt Hoài, trong chớp mắt vẻ mặt bà ấy hoảng hốt. Người sống cần sống vì bản thân, cố gắng vì bản thân. Là như vậy sao? Một lúc lâu sau, Ngụy Lạc vẫn chưa hoàn hồn lại, Cố Nguyệt Hoài gọi hai tiếng, con người bà ấy khẽ chớp, bà ấy nói. Được rồi, tôi chỉ là cấp trên của cô, cũng không phải mẹ cô, không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ hy vọng sau này cô không hối hận. Cố Nguyệt Hoài bật cười, cô nghĩ đến người cha già độc thân ở nhà, trêu ghẹo nói. Bà thật sự muốn làm mẹ tôi, vậy cầu còn không được. Đương nhiên nói tới nói lui, cô cũng không cho rằng Ngụy Lạc sẽ coi trọng Cố Chí Phượng, hai người thật sự không xứng đôi. Ngụy Lạc tức giận nhìn Cố Nguyệt Hoài, bà ấy sẵn giọng nói. Nói hiu nói vượn, Cố Nguyệt Hoài chớp mắt, cô mong chờ nói. Vậy tổng biên tập, tôi đã nói chuyện trực đêm ở trường học với bà rồi đó, bà thấy thế nào? Ngụy Lạc khẽ hừ, được rồi, về đi, cho cô một suất, học thêm được vài thứ cũng tốt. Cảm ơn tổng biên tập, Cố Nguyệt Hoài cong môi cười, cô cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng. Ngụy Lạc lắc đầu, bà ấy lại nhớ tới giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc của Cố Nguyệt Hoài khi nói chuyện vừa rồi. Tay cầm bút dừng lại, đáy mắt chứa cảm xúc không hiểu được, khiến khuôn mặt vốn buồn bã của ấy càng thêm chua xót. Cố Nguyệt Hoài trở về văn phòng, Vạn Thanh Lam đang chờ cô, chuẩn bị đi ra ngoài ăn trưa. Vạn Thanh Lam kéo cánh tay cô ấy cười tủm tỉm nói. Hôm nay để chúc mừng cô trở về, tôi mời cô ăn mì thịt vụn, được không? Cửa hàng đó gần cửa đơn vị của chúng ta, có rất nhiều nguyên liệu. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, được. Hoàng Bân Bân vỉnh tai nghe, anh ấy không khỏi chỉ vào chóp mũi của mình. Tôi thì sao, tôi, Vạn Thanh Lam khịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Anh tự bỏ tiền mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bân Bân nghe vậy thì thở dài, nhưng trong mắt khó nén được ý cười. Anh ấy vui vẻ hớn hở đi theo sau hai người. Cố Nguyệt Hoài ngoái đầu lại nhìn Hoàng Bân Bân, người sau sửng sốt, anh ấy có hơi ngượng ngùng nói. Làm sao vậy? Không có gì. Cố Nguyệt Hoài cười cười, thu hồi ánh mắt, cô lại liếc Vạn Thanh Lam bên cạnh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Quả nhiên chuyện tình cảm giống như người uống nước ấm, nước lạnh tự biết, hai người đều có tình cảm với nhau như cô và Yến Thiếu Ngu thật là chuyện may mắn của đời người. Mấy người vừa ra khỏi văn phòng, thì nhìn thấy có một người phụ nữ đứng cách đó không xa. Bà ta đội một cái mũ trên đầu, mặc áo bành tô màu đen, vừa nhìn là biết điều kiện gia đình vô cùng tốt. Vạn Thanh Lam không nhịn được nhìn thêm vài lần, cô ấy còn chưa phản ứng lại, người phụ nữ kia đã ngẩng đầu nhìn qua đây. Đầu tiên bà ta sửng sốt, chợt nắm tay đi đến phía bọn họ, trên gương mặt bà ta có vẻ căng thẳng. Cách Trương,